Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 64, cổ đông đại hội. Gocchuyenaudio.com. 8 giờ sáng nửa, Lâm Hoan đi tới văn phòng tổng giám đốc, gặp được đang uống cà phê Lạc Băng Nhan. Hôm nay Lạc Băng Nhan mặc vào thân màu lam, không có tay thấp ngực váy liền áo. Trước ngực đeo đầu lam bảo thạch bạch kim dây chuyền vàng. Bá đạo nữ tổng giám đốc phong phạm phá trần. Lâm Hoan ngồi vào trên ghế sau nói ra. Lạc tổng, Tần Trùng đã bị ta làm xong. Thật, Lạc Băng Nhan để cà phê xuống chén. Sắc mặt hiện ra một vòng không che giấu được kinh hỉ thần sắc. Thật, Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Cười nói, các tiểu đệ của hắn đã đi cục cảnh sát tự thú đồng thời đem hắn thay cho đi ra. Hôm nay hắn hẳn là cũng sẽ đi tự thú. Lạc Thần tập đoàn nguy cơ có thể bình yên vượt qua. Nghe được câu này về sau, Lạc Băng Nhan lâm vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Mới đầu nàng cũng không có đối với Lâm Hoan ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Dù sao để Tần Trùng chủ động đi ra thay chết chính là một món rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng bây giờ Lâm Hoan lại nói Tần Trùng đã đáp ứng đi cục cảnh sát tự thú. Sao lại có thể như thế đây? Qua hồi lâu, Lạc Băng Nhan mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Nàng trên mặt hiếu kỳ mà hỏi, ngươi làm như thế nào? Lâm Hoan cười cười, nói ra, quá trình rất phức tạp, ta ở chỗ này liền không đồng nhất một lần thuật, ngươi chỉ cần biết chuyện này làm thành là được rồi. Hô, Lạc Băng Nhan thở dài ra một hơi, một lúc sau nói ra, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Nếu như Lâm Hoan thật làm thành việc này, đây tuyệt đối là một cái công lớn, có công liền phải thưởng thức. Lạc Băng Nhan cũng không phải một cái keo kiệt nữ nhân. Lâm Hoan sững sờ, hỏi tiếp, ngươi muốn cho ta ban thưởng gì? Tiền, Lạc Băng Nhan không sao cả cân nhắc liền bật thốt lên nói ra. Thật giống như ta chỉ có thể cho ngươi tiền tài phần thưởng đi. Nếu như ngươi là Lạc Thần tập đoàn nhân viên ta còn có thể tăng lên chức vị của ngươi. Đáng tiếc ngươi không phải. Tiền A Lâm Hoan sờ lên cái cằm. Bắt đầu cân nhắc cùng Lạc Băng Nhan muốn bao nhiêu thích hợp. Gặp Lâm Hoan bộ dáng này, Lạc Băng Nhan còn tưởng rằng hắn không thích đây. Thế là nàng áy náy cười một tiếng. Nói ra, nếu như ngươi cảm thấy đàm tiền quá tục, ta có thể đổi một loại cái khác phương thức tưởng thưởng. Nghe vậy Lâm Hoan vội vàng khoát tay nói ra. Đừng a, cảm thấy đàm tiền tài rất dung tục. Tuyệt đại bộ phận đều là không ăn được nho thì nói nho xanh tâm lý đang tác quái. Dù sao ta cảm thấy tiền tài đặc biệt có ý nghĩa. Thật, Lạc Băng Nhan dùng một đôi mắt đẹp không ngừng trên người Lâm Hoan đánh giá. Nàng càng ngày càng cảm thấy Lâm Hoan người này thú vị. Tại nàng trước đó tiếp xúc qua trong nam nhân, vô luận là có tiền hay là không có tiền, vì thu hoạch được nàng hảo cảm. Đều biết làm ra một bộ xem tiền tài vào cặn bã bộ dáng. Nhưng là Lâm Hoan không? Hắn sẽ rất trực tiếp nói thích tiền tài. Có thể ở trước mặt nàng biểu hiện như thế thuần túy lại không làm ra vẻ nam nhân. Lâm Hoan là cái thứ nhất. Chân chân thật thật sự còn muốn thật. Lâm Hoan xoa xoa tay nói ra. Ta là sợ nghèo, bởi vì không có tiền còn bị bạn gái đá bỏ qua. Sở dĩ ngươi nếu là nguyện ý cho ta thêm tiền thưởng, ta khẳng định giơ hai tay hai chân tán thành, ngươi vậy mà cũng biết bị người vứt. Lạc Băng Nhan hơi kinh ngạc, giống Lâm Hoan đàn ông ưu tú như vậy, vậy mà cũng biết bị người vứt. Không sai, hiện tại liền liên Lạc Băng Nhan đều cho rằng Lâm Hoan là một cái nam nhân ưu tú. Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Cười cười nói, bị một cái phú nhị đại nảy ra góc tường. Nghe vậy Lạc Băng Nhan chính là một trận cười lạnh. Ta hiện tại liền có thể làm dự phán. Tương lai nữ nhân kia khẳng định hội vô cùng hối hận lúc trước vứt bỏ ngươi. Lâm Hoan nhún vai, nói ra, không quan trọng, vứt bỏ ta đi người không thể lưu. Ta vậy tin tưởng tương lai sẽ có so với nàng tốt hơn nữ nhân đang chờ đợi ta. Lạc Băng Nhan nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía Lâm Hoan khuynh thành cười nói, nếu như chuyện này thuận lợi giải quyết, ta sẽ cho ngươi một cái to lớn hồng bao làm ban thưởng. Ngươi có thể nhất định phải làm hảo tâm lý chuẩn bị nha. Nhìn thấy Lạc Băng Nhan bộ mặt diễm lệ bộ dáng, Lâm Hoan đều muốn đổi một cái yêu cầu khác. Tiền tính là gì? Tiền có thể mua được Lạc Băng Nhan Khuynh Thành cười một tiếng sao? Có thể có được Lạc Băng Nhan Khuynh Thành chi hôn sao? Nếu như có thể, Lâm Hoan tình nguyện để Lạc Băng Nhan tự mình một lần làm ban thưởng. Pepsepsep buổi sáng 10 điểm. Lạc Thần cao ốc, số 1 phòng họp, Lạc Thần tập đoàn khẩn cấp cổ đông đại hội triệu khai đã đến giờ. Lạc Băng Nhan ngồi ở chủ vị, Lạc Quân, Lạc Vũ, Lạc Bình ba huynh muội, cộng thêm Phương Hán Sinh, Khổng Tường, Nghiêm Vĩ hết thảy 6 vị cổ đông phân ngồi tại hình bầu dục bàn dài hai bên. Trên mặt mọi người biểu lộ khác nhau, Lạc Quân, Lạc Vũ, Lạc Bình ba huynh muội thần sắc có lấy không che giấu được kích động. Phương Hán Sinh một mực là một bộ nhắm mắt dưỡng thần bình chân như vậy dáng vẻ. Mà Khổng Tường cùng Nghiêm Vĩ từ khi tiến vào phòng họp sau này sẽ là một bộ nặng nề biểu lộ. Ngồi ở chủ vị Lạc Băng Nhan biểu lộ bình tĩnh, nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng đám người về sau. Nàng mở miệng nói ra, Lạc Thần tập đoàn thứ ba một lần cổ đông đại hội hiện tại bắt đầu. Các vị cổ đông có cái gì muốn nói sao? Lạc Quân quét mắt một lần toàn trường, gặp không một người nói chuyện, hắn liền ho khan vài tiếng nói ra, lần này hội nghị đề tài thảo luận ngươi cũng hẳn là nhìn qua. Chúng ta cảm thấy trong khoảng thời gian này đến nay ngươi tại chức chủ tịch bên trên biểu hiện không tốt. Nhất là gần nhất mấy ngày nay Lạc Thần chế dược, Lạc Thần hóa chất, Lạc Thần nhôm nghiệp lần lượt ngừng kinh doanh chỉnh đốn, đối với tập đoàn tạo thành cực lớn tổn thất kinh tế. Ta cảm thấy ngươi nên vì cái này một hệ liệt sự kiện phụ trách. Chủ động từ đi chủ tịch cùng tập đoàn tổng giám đốc chức vụ. Lạc Vũ vậy nói ra. Không sai, nếu không phải ngươi chọc phải Tần Trùng, trong tập đoàn cũng sẽ không xảy ra loại chuyện này. Một bên Lạc Bình càng là âm dương quái khí nói ra. Đúng đấy, cũng không biết ba ba hắn là thế nào nghĩ. Vậy mà lại đem hắn cổ phần tất cả đều cho ngươi. Còn đem ngươi đổ lên chức chủ tịch bên trên, Lạc Băng Nhan trên mặt thần sắc bình tĩnh như trước, nàng quay đầu nhìn về phía Phương Hán Sinh, hỏi, Phương Thúc Thúc, ý của ngươi thế nào? Phương Hán Sinh cười cười, nói ra, Băng Nhan à, kỳ thật cho tới nay ta đều là rất xem trọng ngươi. Chỉ là lần này ngươi làm hoàn toàn chính xác thực không đủ thỏa đáng. Xin Phương Thúc Thúc chỉ giáo. Lạc Băng Nhan một bộ khiêm tốn thỉnh giáo dáng vẻ nói. Phương Hán Sinh lấy tay gõ bàn một cái nói. Tiếp tục nói ra, mọi người đều biết, Tần Trùng là một cái tâm ngoan thủ lạt lại cực kỳ bao che khuyết điểm người thô kệch. Ngươi vì một cái chỉ là trợ lý, không tiếc cùng hắn con trai Tần Nghĩa trở mặt, điều này làm cho hắn có thể nào không tức, hiện tại hậu quả ngươi cũng nhìn thấy. Phương Hán Sinh thở dài. Tần Trùng để mấy tên côn đồ ăn chúng ta Lạc Thần chế dược sản xuất dược vật. Sau đó nói những thuốc này có vấn đề, ăn sau hoặc là đau bụng, hoặc là nhức đầu, hắn lại phái người tại Lạc Thần hóa chất, Lạc Thần nhôm nghiệp sản xuất xưởng bên trong quấy rối, lúc này mới tạo thành an toàn sản xuất sự cố. Chúng ta đều biết những sự tình này là hắn làm, nhưng lại không bỏ ra nổi bất cứ chứng cớ gì. Chúng ta có thể làm sao? Nói đến đây, Phương Hán Sinh vậy quét mắt xuống đang ngồi đám người, sau đó vừa dài thở dài một hơi nói ra, chỉ có thể là trước hết để cho ngươi ủy khuất một lần. Từ đi chủ tịch cùng tổng giám đốc chức vụ, chỉ có dạng này, mới có thể thu được Tần Trùng bên kia thông cảm, đem cái này một hệ liệt sự kiện ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Nghe hắn nói xong, Lạc Quân ba huynh muội cùng nhau gật đầu. Biểu thị đồng ý, liền liên một mực không nói gì Khổng Tường. Nghiêm Vĩ hai vị này cổ đông cũng là lớn một chút đầu. Xem ra có chút đồng ý Phương Hán Sinh giảng, Lạc Băng Nhan cúi đầu trầm mặc một hồi, một lúc sau ngẩng đầu hỏi, nếu như ta từ chức, các ngươi dự định để ai tới làm tập đoàn chủ tịch cùng tổng giám đốc? Nghe được Lạc Băng Nhan nói như vậy, Lạc Quân, Lạc Vũ hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trong lòng đại định, xem ra bọn hắn cô cháu gái này đã sinh lòng ý muốn rời đi. Hôm nay việc này ổn. Đầu tiên, tác giả, Cun ở chỗ này chúc các vị thư hữu chúc mừng năm mới. Chúc mọi người tại một năm mới bên trong thân thể khỏe mạnh. vạn sự như ý, toàn gia hạnh phúc. Cách chương.